Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Lại muốn phát tài. Michiray nhìn xem Jesse Zetsumei, phát hiện nàng độ thiện cảm biến thành 80. Vuốt vuốt ấn đường. Bình thường tới nói, nếu như nguyện ý cùng một người kết hôn sinh con, cái kia độ thiện cảm tuyệt đối sẽ tăng lên tới 100 mới đúng. Xem ra Jesse Zetsumei cũng không phải là thật lòng. Nói đúng ra nàng chỉ là hy vọng thông qua kết hôn phương thức đạt được cường đại dòng dõi, thỏa mãn chính mình khát vọng đối với lực lượng. Đối với Jesse Zetsumei tới nói, hài tử chỉ là lợi dụng đạo cụ, cũng không phải là tình yêu kết tinh. Minh bạch điểm này, Michiray biết muốn công lược Jesse Zetsumei còn kém một bước. Hao tốn 1000 thủy tinh, Michiray đem lên một lần đưa cho Overlord chuyển đổi chủng tộc dược tề hối đoái đi ra, đồng thời biến hóa thành thân phận của Nairea, chiết xuất xuống, hình bầu dục trong bình bên trong tràn ngập có được tơ máu đồng dạng hoa văn chất lỏng màu vàng óng, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Huyết thống thay đổi dược tề, chiết xuất, sau khi phục dụng có thể đem tự thân chuyển hóa làm tùy ý chủng tộc tối cao hình thái. Cũng thu hoạch được năng lực tương ứng, chỉ có thể sử dụng một lần, lại không thể sửa đổi. Hối đoái cần tiêu hao 1000 thủy tinh, uống xuống, đem trong tay bình dược tề ném cho Jesse Zetsumei. Michiray dùng một loại không cho phép nghi ngờ ngữ khí nói ra. Trông thấy một màn này, bốn phía vờn quanh chúng thần quan trưởng vẻ mặt biến thành khẩn trương lên. Bọn hắn không biết Michiray ném ra tới dược tề bên trong tồn chữ chính là cái gì. Mặc dù Michiray tại trong truyền thuyết chỉ có được để cho người ta mạnh lên dược tề, nhưng hắn cũng có thể là có được độc dược, hoặc là khống chế tinh thần loại dược tề. Jesse Zetsumei là Slain Theocracy sau cùng bảo hộ. Vạn nhất bởi vì cái này dược tề xảy ra vấn đề gì liền xong đời. Nhưng là nghĩ đến Michiray thực lực khủng bố, một đám thần quan trưởng liền chỉ có thể nhìn, không ai dám nói chuyện. Nắm lấy dược tề, Jesse Zetsumei nhìn thật sâu Michiray liếc mắt, không do dự, trực tiếp mở ra uống vào. Đã không thể phản kháng, không bằng thản nhiên tiếp nhận, dạng này tối thiểu nhất sẽ không lãng phí lẫn nhau thời gian. Dược dịch tiến vào yết hầu, Jesse Zetsumei cảm giác trong cơ thể sinh ra một cỗ cực nóng hỏa diễm, muốn đem thân thể của nàng thiêu đốt, lập tức mặt đỏ tới mang tai, nhíu mày, rên rỉ một tiếng, hướng phía sau ngã xuống. Quả nhiên là độc dược, đáng chết. Nhanh chuẩn bị trị liệu ma pháp. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy tên thần quan trưởng trông thấy một màn này, loạn trận cước, kinh hô một tiếng, liền muốn tiến lên tiếp được Jesse Zetsumei. Trước đó, Michiray hóa thành một đạo cơ hồ thấy không rõ bóng đen, đã đi tới Jesse Zetsumei bên người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Không cần khẩn trương, nếu như ta muốn thương tổn nàng, sẽ không dùng phiền toái như vậy phương thức. Michiray ánh mắt đảo qua chúng thần quan trưởng, thanh âm yên lặng giải thích, để bọn hắn theo bản năng lui lại hai bước, thả ra trong tay ngay tại chuẩn bị trị liệu ma pháp, mặt lộ ngượng ngùng dáng tươi cười. Nói dứt lời, Michiray nhìn về phía trong ngực bởi vì thống khổ mà cau mày Jesse Zetsumei, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nóng hổi gương mặt, đưa nàng phân nửa bên trái mái tóc màu đen vung lên, lộ ra nàng so người bình thường muốn dài lại bén nhọn tinh linh lỗ tai. Buông lỏng, sau đó tưởng tượng ngươi muốn trở thành nhất vì chủng tộc. Michiray thanh âm êm dịu, phảng phất khô cạn thổ địa chảy xuôi thanh tuyền, trong nháy mắt để Jesse Zetsumei nóng nảy dừng lại, biến thành yên tĩnh, muốn trở thành nhất vì chủng tộc. Nhẹ giọng nỉ non, Jesse Zetsumei màu đen lông mi dài run nhẹ nhẹ, trong cơ thể không chỗ phát tiết cuồng bạo có thể lượng biến đến thư giãn. chảy qua toàn thân, đưa nàng tàn phá xương cốt cùng huyết nhục tu bổ, biến thành càng thêm ngưng thực. Nguyên bản nhọn tinh linh lỗ tai chậm rãi co vào, biến thành tiểu xảo, cùng nhân loại đồng dạng, mà tóc của nàng màu đen phía bên kia đột nhiên tăng trưởng, bao trùm một bên khác màu bạc, tính cả con người của nàng cũng thay đổi vì đen tuyền, phảng phất thâm thúy bầu trời đêm, lại giống là trong đêm tối nở rộ hoa hồng, mỹ thuần túy. Thân thể của ta cảm thụ được thân thể biến hóa, Zetsumei thanh âm có chút run rẩy, sau đó vươn tay sờ lên chính mình trơn mềm hình tròn lỗ tai. Đột nhiên ngây người, cái kia khác lạ xúc cảm để nàng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại là nhân loại. Phải, Michirei buông ra ôm Zetsumei tay, lui về phía sau một bước, mang trên mặt vui mừng cười, giống như đánh giá một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chúc mừng ngươi, triệt để tiêu trừ phụ thân ngươi tại trong cơ thể ngươi lưu lại huyết mạch. Thoát khỏi ngươi chỗ căm hận đi qua, nghênh đón quang minh tương lai. Đáng tiếc duy nhất chính là, tuổi thọ của ngươi không có nguyên bản dài như vậy. Không, ta không muốn dài dằng dặc sinh mệnh. Dài dằng dặc sinh mệnh mang đến chỉ có cô tịch cùng biệt ly. Bất quá, không nghĩ tới ta thật có thể biến thành nhân loại. Đây là ta nhiều năm tâm nguyện. Cảm giác giống như nằm mơ. Zetsumei nội tâm bị cực lớn vui sướng thôn phệ. Biểu lộ có chút hoảng hốt. Lấy lại tinh thần. Đối với Michirei quỳ một chân trên đất. Nigun, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là không kém hơn Six Great God vĩ đại tồn tại. Ta sẽ hướng ngươi dâng lên ta toàn bộ tín ngưỡng. Răng rác, Zetsumei dưới đầu gối mặt đất, phát ra một tiếng vang giòn, bị ép ra một cái hố cạn, có dài nhỏ khe hở hướng bốn phía lan tràn. Cái này, trông thấy một màn này, Zetsumei con ngươi co rụt lại. A, quên nói cho ngươi, ta đưa cho ngươi dược tề ngoại trừ có thể để ngươi chuyển biến chủng tộc, sẽ còn để ngươi biến thành chủng tộc này tối cao hình thái. Nói một cách khác, ngươi bây giờ là thập giai nhân loại cường giả. Michirei đi vào Zetsumei trước mặt, vươn tay đưa nàng kéo lên, ôm vào trong ngực, đồng thời nắm vuốt nàng trắng như tuyết cái cằm, nhếch miệng lên, lộ ra một cái hơi có chút bá đạo cười. Ta cần không phải ngươi tín ngưỡng, mà là thể xác và tinh thần của ngươi, giống như ta vừa rồi nói lên những cái kia. Ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Zetsumei hơi chần chừ một lúc, liền trịnh trọng nhẹ gật đầu, đáp ứng. Dù sao nàng vừa rồi đã đáp ứng trở thành Michirei người, lúc này bất quá là càng thêm cam tâm tình nguyện mà thôi. Thông minh lựa chọn, Michirei đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve Zetsumei kiều nộn gương mặt. Chưa hề thể nghiệm qua loại cảm giác này. Zetsumei thân thể bị điện giật run nhẹ nhẹ, ánh mắt biến thành có chút mê ly, phấn nộn bờ môi nhẹ nhàng mở ra, đỉnh đầu độ thiện cảm trị số tiêu thăng đến 99. Nhìn thấy một màn này, Michirei nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên Zetsumei trên môi, cảm giác giống như là hôn lên một mảnh nụ hoa chớm nở trên đóa hoa. Có nồng như hoa mật thơm ngọt tràn vào trong miệng của hắn. Thật lâu, rời môi. A, Nigun, về sau cùng ta sinh đứa bé đi. Zetsumei nhìn xem Michirei, hai tay giãn ra, nhẹ nhàng vờn quanh tại cổ của hắn. Trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra sáng tỏ động lòng người ánh sáng. Phảng phất trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, ẩn chứa đối với cuộc sống mong đợi và mỹ hảo nguyện cảnh. Lần này, nàng là chăm chú, một cái đủ sao? Nhìn thẳng Zetsumei ánh mắt, Michirei đột nhiên cười, quả nhiên, ngươi chính là ta mệnh trung chú định nam nhân kia. Zetsumei thỏa mãn cười, chủ động nhón chân lên, hôn lên, Chúc mừng player công lược cấp A nhân vật nữ chính ZCZ Sumei. Thu hồi được thủy tinh 5000, chúc mừng player đẳng cấp tăng lên đến hoàng kim 2. 2 viên tinh, nhìn xem trước mặt bắn ra màu đen khung chat. Michiray mỉm cười, lần này công lược cũng không khó khăn. Đầu tiên hắn rất mạnh, phù hợp ZCZ Sumei trong lòng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Tiếp theo hắn viện trợ ZCZ Sumei giải quyết bối rối nhiều năm vấn đề. Thu hồi cảm động, cuối cùng, hắn thông qua thân thể tiếp xúc, cùng ZCZ Sumei xác định quan hệ. 3 cái thao tác một mạch mà thành, phi thường thuần thục, dù sao cho đến bây giờ, đã công lược rất nhiều muội tử, không có khả năng một điểm tiến bộ đều không có. Cấp âm nhân vật nữ chính với ta mà nói, đã không có cái gì tính khiêu chiến. Michiray trong lòng có chút cảm khái. Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra a? Bên cạnh một đám thần quan trưởng nhóm nhìn xem mới vừa rồi còn dương cung bạt kiếm lẫn nhau chiến đấu Michiray cùng ZCZ Sumei, lúc này vậy mà ôm ở cùng một chỗ, tình chàng ý thiếp, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Một bộ nghĩ ngăn lại không dám ngăn lại xấu hổ bộ dáng. Không sai biệt lắm một phút đồng hồ sau, Michiray cùng ZCZ Sumei mới tách ra. Đi thôi, ta mang ngươi rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Ngươi một mực đợi ở chỗ này, chắc hẳn không biết thế giới bên ngoài dáng vẻ đi. Michiray nhìn xem ZCZ Sumei, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Làm Slain Theocracy mạnh nhất át chủ bài, có được thực lực cường đại đồng thời, cũng đã mất đi khá nhiều đồ vật. Tỉ như nói vui sướng, tỉ như nói tự do, những thứ này ZCZ Sumei trước đó không có thể nghiệm qua sự tình. Michiray quyết định sau này do hắn bổ sung. Cảm ơn ngươi, cảm nhận được Michiray tâm ý. ZCZ Sumei một mặt hạnh phúc hồng nhuận, đem đầu tựa vào bờ vai của hắn, đang muốn gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt biến đến tái nhợt, mím chặt môi. Không, Nigun, ta quả nhiên vẫn là không có cách nào rời đi nơi này. Bởi vì ta muốn thủ hộ nơi này thần khí. Dạng này a, bất quá đó cũng không phải cái gì khó mà giải quyết vấn đề. Người dẫn ta đi chứa đựng thần khí căn phòng, ta có cái biện pháp. Michiray mặt lộ trầm tư, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lộ ra một cái ngoạn vị dáng tươi cười. Hắn cảm giác chính mình lại muốn phát tài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.